Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang tìm cái này, không để cho dai băng liều mạng liên tưởng, tưởng tượng tiếp chủ nhân của đôi chân bị đem ra soi mói đưa bàn tay đủ 5 ngón của mình lên, trầm giọng hỏi. Lại nghe cái giọng má ám quỷ không tan kia, dai băng kinh ngạc ngẩng đầu, đưa đôi mắt mở to vô cùng tròn nhìn khuôn mặt ngàn năm có một kia rồi liếc đến chiếc nhẫn đang được đeo ở ngón áp úp trên bàn tay đang giơ ra. Một lần nữa, trái tim lại bị đánh cho một cú sốc rơi lộp bộp xuống dạ dày như quả chín cây. Dài băng điên đầu nắm chặt ngón tay thành đấm kìm nén cảm xúc cuộn trào từ tốn đứng dậy, đôi môi bất đắc dĩ nở nụ cười xã giao dẫu vạn lần chẳng hề muốn. Cụ đằng, cụ ăn no rừng mỡ hay sao ám con hoài vậy? Còn nữa, sao lại lấy đồ của người khác không một lời xin phép thế ạ? Tuy cụ tuổi già sức yếu không coi lý đời ra gì, nhưng ít nhất cụ cũng nên hiểu rằng, lấy đồ không xin phép. Sẽ phải ngồi tù mút mông chứ, đồ này đâu phải của em, đằng giả cong môi nhẹ như cười mà như không so đo, đồng thời, rất mau lẹ quay sang cô nhân viên trực quầy đang ngẩng người say mê mình, đưa cho cô ta một tấm thẻ. Tôi lấy đôi này, thanh toán cho tôi. Nhưng cái này tôi chọn trước mà, trợn mắt há hốc mồm nhìn kẻ đến sau ngang nhiên tước đoạt lấy đôi nhẫn mà mình vất vả chống nặng suốt 30 phút mới. Nhắm, được dài băng suýt phá hỏng hình tượng mà hét lên, hết sức phẫn nộ thông báo. Rất tiếc, người mua trước là tôi. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nõn nà đeo nhẫn của dai băng, đằng dạ bắn ánh mắt sắc lạnh đánh giá lên ngón áp út của cô một chút rồi đặt những ngón tay thon dài của bàn tay còn lại lên lớp da mềm trên mờ u bàn tay cô trượt dài một cái men theo đầu móng tay tiếp cận chiếc nhẫn tinh xảo. Và cuối cùng tàn nhẫn rút nó ra khỏi tay cô. Trong sự ngạc nhiên vô bờ ngập bến mà cả đời dai băng mới biết đến lần đầu, đằng dạ đưa chiếc nhẫn lên gần đôi môi mỏng lãng từ của mình. Bình thản thổi. Phù, một cái như thể trên đó dính đầy một mảng bụi bẩn, băng lãnh đưa cho nhân viên trực quầy. Khử trùng nó cho tôi. Cái này, không phải là khinh cô bần cùng, hèn hạ, người đầy vi khuẩn nên hắn phải tốn tiền khử trùng sao? Ai nói cho cô cách giết chết hắn đi, cô nhất định sẽ làm ngay lập tức. Ring, lửa giận vì lòng tự tôn bị đập nát trong người dai băng vừa bộc phát đã bị tiếng chuông điện thoại kêu lên dẹp tan. Cô vùng vằng lôi chiếc điện thoại ra áp lên tay, mắt không ngừng lườm đằng dạ, hống hách cáu gắt. Ai vậy, dai băng hà, mẹ đây, à, mẹ, giọng cô hết sức nhỏ nhẹ khi phát giác đây là chủ chi hiện tại của mình, liền nhanh chóng cáo trạng đòi công lý. Đằng ra giàu mà chắc chắn đủ tiền cho cô trả đôi nhẫn tuyệt đẹp này. Mẹ à con không cần mua nhẫn nữa đâu nhé, có người mua rồi, đằng phu nhân vừa nói vừa cười lớn một tràng hết sức khả ố tiếng dâm ran chuyện trò bên kia vẫn không hề có dấu hiệu ngớt. Nhưng, con thấy cái này đẹp hơn, hu hu, không sao đâu, chắc con sẽ thích thế nhé. Ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu, đằng phu nhân ngắt kết nối, để lại dai băng với nỗi đau thương bi sót không thể tả. Còn đằng giả, ngay sau khi đạt được mục đích trà đạp tinh thần thép của dai băng đã biến mất không để lại vết tích kể cả cặp nhẫn cô vô cùng yêu quý đó nữa, cách ngày hôm đó không lâu sau, đằng phu nhân lần nữa triệu gọi dai băng. Nhưng lần này, không giống như những lần trước bà cho vời cô để đi gặp một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó là ai? Dĩ nhiên, cô làm sao biết được chỉ là, trong lòng cô lúc này, dấy lên một mớ cảm xúc hỗn độn mà phần nhiều chính là sợ hãi. Cô sợ hãi cái gì? Dài băng cô còn sợ hãi cái gì khi những điều kinh khủng nhất trong đời người cô đã nếm trải qua? Cô không thể trả lời được vì chính lòng cô đang nhức nhối vì nó. Tại sao? Hay tại vì, cô đang đứng trước một phòng bệnh nào đó trong bệnh viện? Dài băng, chúng ta vào thôi. Nhìn thấy nét mặt khó hiểu và thoáng chút trắng bệch in ngay trên khuôn mặt đầy rẫy hoài nghi của dai băng, đằng phu nhân đôn hậu mỉm cười rồi đưa tay vặn óc nắm cửa, bước vào trong. Nuốt ực một đống nước bọt, dai băng giỏi ánh nhìn qua khoảng không vừa hé mở ké vào quang cảnh bên trong căn phòng. Một người nào đó đang nằm trên giường, im lặng, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên thân thể người đó làm lóa tầm nhìn của cô, khiến cô không tài nào đoán nổi, đấy là nam hay nữ. Mà có là nam hay nữ? Thì cô hầu như đã có sẵn câu trả lời, rất có thể con người này, chính là người chồng tương lai leo cây ngã phèo trong, truyền thuyết của cô, và cô, chính là người vợ bất hạnh suốt quãng đời còn lại sẽ phải chôn sống chính mình trong cuộc hôn nhân này. Dài băng, nhanh vào đi, thấy dài băng còn lề mề đứng ở ngoài cửa, đằng phu nhân từ trong nói vọng ra, hối thúc. Tan nát, sụp đổ, mọi hy vọng trong cô giờ đây chỉ có thể dùng những từ ấy để miêu tả. Trước đó, quả thật khi nghe tin chồng cô là một người thực vật, không thể cử động, không thể nói chuyện, không thể làm những việc mà một con người nhất định phải làm để duy trì sự sống, cô chỉ mỉm cười chấp nhận, Bởi lẽ, trong sâu thẳm trái tim cô vẫn còn một ngọn lửa kỳ vọng nhen nhói, rằng mọi thứ chỉ là lời đồn, là tin vịt, rằng chồng cô nhất định là một con người bình thường, hoặc thậm chí có thể hắn bị bệnh, nhưng ít ra vẫn sống, không phải nằm ở đó, như một khúc gỗ mục nát dần thế kia. Thôi nào, vào đi. Đằng phu nhanh cuối cùng bất lực liền đích thân, áp tải, dài băng vào bên trong, khuôn miệng nho nhã giới thiệu. Giới thiệu với con, đây là một người rất quan trọng với gia đình ta. Và, tương lai, người đó cũng rất quan trọng với con trai ta. Đằng Hy, theo sự chỉ dẫn của đằng phu nhân, dài băng đến gần người đang nhắm nhìm mắt trên giường bệnh, lòng lại choáng ngợp thêm một lần nữa. Cách chương.